Hạ Tiều dẫn bọn họ đi một mạch tới gần khu vực lồng, khi cậu duỗi tay về phía trước, vách lồng ánh vàng dựng sừng sững lộ ra trong sương mù ẩm ướt chốn núi rừng. Bốc Ninh lập tức bày trận đá, tự mình cầm xương ngón tay đứng trong mắt trận. Hắn muốn khiến vách lồng ánh vàng xuất hiện vết nứt nhờ trận pháp và màu xương ngón tay của Văn Thời. Thật ra có một khoảnh khắc phía trước bàn tay của Hạ Tiều đã xuất hiện khe hở dài ngoằn ngoèo rồi, chỉ cần rách thêm chút nữa là cậu có thể luồn ngón tay vào trong, dù cho dùng hết sức lực cả đời thì cậu cũng sẽ xé mở cửa lồng. Nhưng cái khe này chỉ vụt sáng chớp nhoáng rồi tắt ngóm. Lão Tổ, sao lại mất rồi? Hạ Tiều hoảng loạn quay đầu la to. Tôi đã ngửi thấy mùi hương trong lồng rồi, gió cũng luồn qua khe hở rồi. Vì sao khe hở lại biến mất? Hạ Tiều đập mạnh vào vách lồng. Thử lại lần nữa được không? Mở thêm lần nữa, vẻ mặt Bốc Ninh còn khó coi hơn cả cậu, dưới chân hắn lại tăng thêm lực. Hắn cắn rách đầu ngón tay, nặn máu nhỏ lên từng viên đá trận. Sấm sét từ 9 tầng mây bổ vào vách lồng khi mỗi giọt máu nhỏ xuống, còn vách lồng ánh vàng kia thì chấn động dữ dội. Giống như hai phe đang so tài cao thấp, bọn họ muốn đi vào nhưng người trong lồng không muốn bọn họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Sư đệ, gương mặt Bốc Ninh đã trở nên tím tái khi hắn nhỏ đợt máu thứ hai. Bùa chú của Trương Bích Linh cũng đập vào vách lồng, cố gắng góp chút sức mọn. Nhưng cô biết rõ thật ra không giúp nổi. Cái lồng này khá đặc thù. Thể xác và linh tướng của Văn Thời đều ở bên trong, mặc dù tâm lồng chưa bị phá có nghĩa là ngài ấy vẫn chưa thu hồi linh tướng, nhưng với người ngoài thì uy thế của cái lồng này tương đương với thời kỳ đỉnh cao của Văn Thời. Nửa mảnh linh tướng của Bốc Ninh không chống lại nổi, cô lại càng không thể. Sư đệ, góc chuyện audio.com. Bốc Ninh gọi tiếp mấy tiếng, cuối cùng trầm giọng nói. Văn Thời, nhưng vách lồng kia cũng chẳng chịu nhường nửa bước, nó không xuất hiện kẽ hở nữa, kiên quyết chặn bọn họ ở bên ngoài. Bốc Ninh đứng nhìn vách lồng giữa trận gió lớn và sấm sét đi đùng. Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng cuối cùng của đại trận phong ấn nghìn năm trước, toàn bộ Trần Duyên tàn phá bừa bãi đều bị vây bên trong, từ đó trở đi không gặp lại bóng dáng của bất cứ người nào trong trận nữa. Không biết ai bảo nơi đó thật giống một ngôi mộ. Đúng là giống thật, đó chính là một phần mộ khổng lồ, bên trong thật ra không chỉ có Trần Bất Đáo mà còn có Văn Thời, có núi Tùng Vân xưa kia, thậm chí có cả mấy người bọn hắn. Còn vách lồng sừng sững chọc trời này tựa như tấm bia mộ. Không có một chữ, nhưng cũng không có chỗ nào không phải là chữ. Gan bàn tay của Bốc Ninh nứt toác, những viên đá trận bị hắn nhỏ ba lần máu rốt cuộc không chịu đựng nổi, chúng vỡ vụn thành cát hòa vào trong gió. Nguồn lực đối kháng với vách lồng đột một tiêu tan, Hạ Tiều bị hất ngược ra sau lăn mấy vòng rồi được Bốc Ninh đỡ lấy bả vai. Tôi muốn vào trong, Hạ Tiều nói, lão tổ tôi muốn vào trong, tôi có sự liên kết với chiếc lồng này, hiện giờ tôi thấy rất khó chịu. Dường như Hạ Tiều có thể cảm nhận được động tĩnh bên trong lồng, cậu bất chợt bị bao trùm bởi một nỗi bi thương to lớn không thể xóa nhòa. Giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh tôi có lẽ, tôi biết, Bốc Ninh đỡ vai cậu. Tôi biết, nhưng hắn cũng không bày trận cưỡng ép phá cửa lồng nữa mà cúi đầu xuống, thầm đếm khoảng cách tới vách lồng, đếm tới khoảng 10 mét thì vùi mẩu xương ngón tay quấn dây rối vào trong đất. Hắn không biết lúc ban đầu ai là người tìm thấy mẩu xương ngón tay này, về sau bằng cách nào chuyển tới tay Trương Nhã Lâm và hưởng thờ cúng hương khói suốt mấy chục năm. Nhưng hắn biết ngày trước người sư đệ cứng đầu của mình rút sống máu xương chắc chắn là muốn vùi chúng ở đây. Có một loại thuật pháp từng được nhắc tới trong sách, trong đó nói rằng nếu kiếp này có ai đó thật sự không thể buông bỏ, vậy thì trước khi rời đi hãy rút sống máu xương buộc bằng sợi đay rồi chôn ở nơi cách phần mộ 10 mét. Thế thì kể cả vào luân hồi cũng sẽ nhớ mang máng bản thân thiếu mất thứ gì, biết đâu có thể gặp lại người ấy trong cõi đời này. Văn Thời tu thuật dối. Đối với khôi lỗi sư, không có gì quan trọng hơn những ngón tay. Bẻ gãy mẩu xương này có lẽ là muốn nhớ kỹ hơn một chút. Là một người sư huynh, hắn chẳng thể trơ mắt nhìn mẩu xương ngón tay này trôi dạt khắp nơi. Khách chương.